Mời các bạn cùng đến với tập 6 của là tập cuối của bộ truyện Kẻ thứ ba của tác giả Tử Ngôn. Ngọc Linh đã bắt đầu có những dấu hiệu nghi ngờ người bạn thân tên Diệu Tố này. Tuy nhiên, cô vẫn không thể tin được những điều tàn ác mà Tố đã tự làm. Lần này, cả Khải Minh và Diệu Tố cùng lên một kế hoạch nguy hiểm để cả hai đạt được mục đích riêng. Kế hoạch đó là gì? Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tập 6 của là tập cuối của bộ truyện. Ngọc Linh nghĩ anh biết cô đang muốn làm gì nên mới bịa ra một câu chuyện dối gạt cô. Dù biết anh có lẽ muốn tốt cho mình nên mới làm như vậy, nhưng việc anh muốn là điều với bạn mình thì cô không thể chấp nhận được. Cô ngồi bật dậy rồi nhìn anh nghiêm túc. Anh ngồi dậy theo cô, nhìn cô đang phản ứng với mình bằng thái độ không nên có. Em sao vậy? Anh đang ám chỉ điều gì? Anh đang nói là Diệu Tố đúng chứ? Đó là câu chuyện tôi kể cho em nghe. Còn kết quả là do em tự mình nghĩ ra. Lưu Tuấn, giữa bạn bè và người yêu, em luôn đặt mỗi bên ở một vị trí khác nhau. Em biết mấy lần trước em có giúp cho nó theo đuổi anh, nên chắc vì vậy mà anh không thích rồi nghĩ xấu về nó. Nhưng anh biết không, mấy năm nay nó luôn bên em. Nó biết rõ gia cảnh nhà em thế nào, nhưng chưa một lần lợi dụng tiền bạc từ em. Thậm chí gia cảnh nó có nghèo khổ thế nào cũng không nhận sự giúp đỡ của em. Làm lúc đó khó khăn đến nỗi không có tiền đóng học phí, em còn phải lén lút đóng học phí thay cho nó. Lúc nào biết được, nó còn quyết tâm dành dụ tiền để trả dần lại cho em. Anh nói xem, một bạn tốt tính đến thế thì làm sao có thể phản bội em chứ? Em bình tĩnh đi, tôi biết em rất xem trọng những mối quan hệ kết giao này. Tôi cũng biết em sẽ không vì một lời nói ra nói vào của ai mà nghi kỵ người đó. Vậy nên tôi chỉ đơn thuần là kể chuyện cho em nghe thư giãn thôi. Em... Bàn tay anh vừa định chạm vào vai thì cô đã hất ra. Lời này cô đúng thật đã nghiêm túc trong chuyện này. Việc anh lộ ra vẻ không thích và nói xấu bạn mình khiến cô nổi giận. Anh không cần nói nữa, có lẽ em và anh cần một ít thời gian để hạ cơn giận. Anh mới tới còn mệt thì nghỉ ngơi đi, em đi dạo một vòng đã. Ngọc Linh. Buổi trưa ở nơi đây không nắng gắt như thành thị, phải chăng vì cây cối xung quanh xanh tốt đang đâu chồi nảy lộc nên ánh nắng cũng bị chúng che khuất. Ngọc Linh chỉ nổi giận rồi muốn ra ngoài, chứ cũng chưa biết mình muốn đi đâu. Cô xuống sảnh rồi ra khoảng sân trước của khách sạn dạo quanh. Nơi này tuy nhỏ nhưng không khí lại trong lành mát rượi. Đôi tay nâng niu đóa hoa lan trên cao, lúc buông tay rồi mà hương thơm của nó vẫn còn thoang thoảng trên từng ngón tay, làm tâm tình cô thoáng dễ chịu. Chợt nhìn ra lối đi, thấy Bỉnh Nhi đang đeo túi như tan ca ra về, cô lại hỏi: "Chị Nhi, đợi một chút." Thật ra cô vẫn luôn nghĩ sao Bỉnh Nhi lại phải một mình ở đây, sao lại vất vả âm thầm mang đứa bé một mình không ai chăm sóc. Bỉnh Nhi đang vội về nhà sau khi tan ca, nghe tiếng anh gọi mình nên cũng dừng chân nán lại. "Ngọc Linh, chẳng phải cô lên đó nghỉ ngơi rồi sao?" "Dạ, tại em không ngủ được nên xuống đây tham quan một chút. Chị tan ca rồi à? Ở đây đừng nghỉ sớm nhỉ?" "Ở không, tại tôi có thai nên bà chủ ở đây tâm lý chỉ cho tôi làm nửa ngày thôi. Hôm nay tôi làm buổi sáng, ngày mai tôi làm buổi chiều, cứ như vậy mà thay ca luôn phiên nhau." "À, thì ra là vậy. Chị này, em cũng mới đến đây chưa có đi đâu, hay là chị dẫn em về nhà chị chơi một lát có được không?" Bỉnh Nhi nghe vậy, bất giác ngó nghiêng về lối ra vào. Ngọc Linh hiểu cô đang nhìn gì nên bèn mỉm cười. "Chị yên tâm đi, anh ấy ngủ rồi, em một mình buồn quá nên muốn đến nhà chị chơi thôi." "Hay là không tiện thì thôi, không sao đâu, chị cứ về đi." Bỉnh Nhi một mình chuyển đến đây cũng chỉ mong không gặp người quen, một mình ẩn dần sống qua ngày đợi bảo bối chào đời. Nhưng hữu ý không bằng hữu duyên, nếu đã gặp Ngọc Linh ở đây rồi thì có mời đến nhà thì cũng chẳng sao. "Được thôi, nhà tôi gần đây thôi, đi bộ vài phút là đến nơi rồi. Có điều chỗ đó không có khang trang và rộng rãi nên cô đừng chê nhé." "Chị nói gì vậy, em không chê đâu mà. Mình đi thôi, chị dẫn đường đi." Không biết Bỉnh Nhi đã mang thai mấy tháng rồi, cái bụng kia đã to được bao nhiêu, mà đi từ phía sau nhìn Bỉnh Nhi mặc một bộ váy rộng rãi với cái bụng lúc xúc to mà cô thương quá. Chung quy lại Bỉ Nhi cũng không phải người xấu xa gì, quay đi quẩn lại cũng vì chữ yêu mà thành ra nông nỗi này thôi. Đến rồi đấy, cô ngồi xuống đi, tôi đi rót nước cho cô. Dạ, chị để em tự nhiên đi, không cần đâu ạ. Ngôi nhà nhỏ bé chỉ tầm 30 m², màu sơn và vôi trên tường có lẽ đã lâu năm nên cũng lổ chổm bùn tróc hết rồi. Nội thất bài biện bên trong cũng không có gì ngoài những vật dụng đơn giản cần thiết. Bên trái là góc bếp, bên phải là giường ngủ, được che sơ thêm tấm rèm vải màu xanh ngọc vậy thôi. Không có phòng ốc sang trọng đàng hoàng, không có nước hoa xỉ vào không khí, thế nhưng ngôi nhà này không hề hôi mùi ẩm mốc, mà ngược lại nó có mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương. Bỉnh Nhi đi vào bếp, sau đó quay ra với ly nước lọc trên tay, đặt xuống trước mặt cô rồi nói: ở đây không có trà, cô dùng tạm nước lọc nhé. Dạ, chị để em, chị ngồi đi. Nhận ly nước về phía mình, cô nhấp môi một ngụm, đợi Bỉnh Nhi ngồi xuống cô mới nói tiếp: chị sống ở đây lâu chưa? Quê chị ở đây mà, có điều là ở thành phố, để chị quay lại thì không thích nhộn nhịp nữa nên mới thuê nhà ở đây sống tạm. Hóa ra nhà chị thuê à? Chị này, sao chị lại quay về đây? Chị và anh ta không còn qua lại nữa à? Tuy không bổ lộ ra mặt nhưng Ngọc Linh vẫn nhận ra Bỉnh Nhi rõ ràng đã khựng lại vài giây khi nghe cô nhắc đến người ấy. Là sao? Bỉnh Nhi thoáng cười nhẹ rồi nhìn cô. Ừ, ở bên nhau không tốt thì nên cách xa nhau. Vậy đứa bé kia chị định thế nào? Một mình nuôi nó sao? Sao lại không? Nó không là con của ai hết, nó chỉ là con của riêng một mình chị. Thứ buổi gì rồi, chị tự làm kiếm tiền được thì chị còn cần gì nữa. Là lúc sống một cuộc sống không có đàn ông bên cạnh cũng là một loại hạnh phúc đấy. Bỉnh Nhi vừa nói tay vừa sờ lên bụng, mắt cũng nhìn ra mông lung. Cảm giác có thể buông bỏ được tất cả quả thật rất nhẹ nhõm. Chỉ cần không nghĩ đến nó, không buồn phiền vì nó nữa thì quãng đường còn lại sẽ là một đoạn đời trải đầy hoa hồng. Thôi, đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi. Cô và Lương Tuấn bắt đầu lâu chưa? Tôi thấy anh ấy có vẻ rất cưng chiều và quan tâm cô. Anh ấy là vậy đấy, không để tâm thì thôi, một khi đã để tâm rồi thì đến chết vẫn ghi lòng tạc dạ. Ừ, cũng có thể nói là vậy, anh ấy đối với em rất tốt, nhưng mà có nhiều lúc em cảm thấy cả hai không được hiểu nhau cho lắm. Hai người cãi nhau sao? Dạ, không phải cãi nhau, chỉ là không hiểu nhau một chút, chỉ có vẻ hiểu anh ấy quá nhỉ. Nói vậy, Bỉnh Nhi lại sợ Ngọc Linh hiểu nhầm ý mình nên vội vàng xua tay. Cô đừng nghĩ gì nhiều nhé, tôi chỉ là biết anh ấy lâu năm rồi nên mới tiện miệng nói ra thế thôi. Không sao mà, em không có ý đó, em chỉ muốn nghe chị nói thêm về con người của ảnh thôi. Dù gì cả hai cũng cùng chung đôi một khoảng thời gian rồi mà. Ừ thì, chị đừng ngại, em không nghĩ gì nhiều đâu. Em là người nhìn về tương lai, chứ không chấp nhận chuyện quá khứ. Ừ, thật ra tôi cũng không hiểu về anh ấy lắm. Suốt quãng thời gian anh ấy ở bên tôi, thì tâm hồn tôi luôn không nhìn thấy anh ấy. Trong tâm tôi, trước mắt tôi chỉ có một người. Là Khải Minh sao? Ừ. Bỉnh Nhi khẽ cúi đầu rồi cúi mi buồn bã. Ngọc Linh biết vậy nhưng vẫn muốn khai thác thêm một vài chuyện. Chị Nhi, chị cùng anh Tuấn và Khải Minh là ba người bạn tri kỷ sao? Ừ, chúng tôi là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Sao vậy? Lương Tuấn không nói gì cho cô nghe à? Có chứ chị. Mà chị này, chị có biết cô gái nào tên là Diệu Tố không? Diệu Tố? Dạ đúng rồi. Đó chẳng phải là bạn của em sao? Dạ đúng rồi. Ngoài là bạn của em ra thì chị không có biết ai có tên đó nữa à? Ừ không, có chuyện gì vậy? Vốn tưởng sẽ hỏi thêm được chuyện gì nhưng đến cuối lại tay không, khiến cô có chút thất vọng. Như chợt một cái tên khác lại hiện về trong đầu, cô lập tức hỏi: không chị. À đúng rồi, vậy chị có biết ai tên Báo không? Báo? Dạ đúng. Bỉnh Nhi vốn không hề biết gì về việc Diệu Tố là căn nguyên của vụ tai nạn năm xưa, bởi sau đó cô đã mất đi trí nhớ nên mọi chuyện đằng sau cô đều quên lãng. Ngay cả việc Lưu Tuấn điều tra ra được Diệu Tố thì cũng chưa có cơ hội nói cho cô biết. Chính vì vậy lúc này cô mới khó hiểu nhìn Ngọc Linh. Không, tôi không biết người này, mà có chuyện gì vậy? Ngọc Linh bì môi, lưỡng lự, không biết tiếp tục phải hỏi thế nào, vì vốn dĩ mọi nghi vấn chỉ nằm trong suy nghĩ của cô. Ngoài ra, cô chưa hề có một bằng chứng gì cả. Không có gì đâu chị, em chỉ muốn hỏi vậy thôi. À, năm đó, tại sao chị lại gặp tai nạn vậy? Lúc đó tôi bất cẩn thôi. Ngọc Linh, hôm nay cô sao vậy? Có phải cô có chuyện gì muốn biết từ tôi không? Dạ không, thôi chị đi làm cũng mệt rồi, chị nghỉ ngơi đi, lần sau em lại ghé thăm chị nhé. Ừ, thôi cô không nói, tôi cũng không ép, tôi tiễn cô. Ra đến cửa, Ngọc Linh quay lại cúi đầu chào Bỉ Nhi rồi mới đi khỏi. Sau khi Bỉ Nhi vào lại bên trong, thì góc khuất đằng sau gốc cây cổ thụ đối diện lại xuất hiện một người quen đang lâu ló thở thò. Bạn đi vài hôm sau, Ngọc Linh và anh vẫn chung chăn chung phòng với nhau, nhưng cô mãi chiến tranh lạnh. Thật ra cô không giận anh, chỉ là không chấp nhận việc anh có thành kiến bảo vụ oan cho Diệu Tố. Còn anh, sở dĩ anh không nói chuyện với cô chỉ mong nhân lúc này cô có thể tự mình phân định xem nên hay không nên tin tưởng vào bản thân mình. Anh cho cô khoảng lặng, cho cô không gian riêng tư, hoàn toàn không quấy phiền cô. Trong thời gian này, cô cũng khá bận rộn với những dự định thiện nguyện. Cô đã báo với Âu Lâm về tình hình của mọi người sinh sống ở đây. Và ngay lập tức, cô đã nhận được nguồn kinh tế phù hợp để cải thiện lại một phần khó khăn của nơi này. Một vài con đường nhỏ, cây cầu cũ đã đưa lên dự án và xin cấp phép thi công. Những phần quà gồm khảo, gia vị và một số đồ dùng cần thiết cũng được cô tận tay chuẩn bị và phát cho mọi người. Riêng nhà của mẹ con Diệu Tố, cô còn đặc biệt dành riêng những phần quà đặc biệt khác, bao gồm cả tiền. Không phải cô thiên vị, mà là vì cô thật sự xem người nhà của Diệu Tố là người nhà của mình rồi. Người dân vui mừng khôn xiết và đồn loạt tôn sủng cô như vị Bồ Tát sống. Thời gian này bận rộn tất bật với nhiều dự định còn ấp ủ, vậy nên cô cũng quên mất bản thân đến đây là vì điều gì. Một ngày của cô cũng chỉ quanh quẩn đi lại khắp trốn, xem xét còn điều gì chưa ổn thỏa, rồi sắp xếp cho cải thiện lại ngay. Anh ngoài mặt luôn lạnh nhạt với cô, nhưng từ nửa đi nửa bước của cô đều có anh hậu thuẫn đằng sau lưng. Từng chai nước lúc cổ họng cô khô rát, từng bữa ăn thanh đạm như đủ dinh dưỡng lúc bụng cô đói meo, từng miếng khăn giấy nhỏ nhoi lau đi mồ hôi đã lan trên má, và vô số những chuyện nhỏ nhặt xung quanh cô cũng được anh tận tay cho chuốt thật chỉn chu. Em định không nói chuyện với tôi đến khi nào? Nhân lúc nghỉ trưa, cả hai của đoàn thiện nguyện đang ngồi nghỉ trưa dưới tán cây to ngay chân cây cầu sắp được thi công. Anh nhỏ giọng hỏi cô. Ngọc Linh nhìn sang anh, nhận ngay ánh mắt dò xét từ anh, lòng cô lại nao nao đến kỳ lạ. Anh cũng đâu chịu nói chuyện với em. Chẳng phải em đang giận tôi sao? Con gái đang giận chẳng phải sẽ ghét đàn ông lên tiếng lại nhại sao? Anh cũng biết vậy nữa sao? Chẳng phải con người anh khô khan quá nên mới vậy à? Cười rồi, cô vừa mới cười. Đây là điều mà hơn 10 ngày qua anh chưa từng được thấy. Không thấy mặt cô ủm hay trao hay than ngắn thở dài thì thôi, chứ cười thì nào có. Anh đưa chai nước cho cô, tận tình lau đi vài giọt mồ hôi đã dần tuốt tuổi trên trán cô, rồi nói. Cuối cùng em cũng chịu cười rồi, nên mặt em lúc cau có, nhìn xấu chết đi được. Anh chê em chứ gì, vậy tại ai mà em lại như vậy chứ? Tôi biết rồi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Mấy hôm nay em vất vả quá rồi, dù là tâm huyết cũng phải giữ gìn sức khỏe mới được. Con gái mà suốt ngày cứ buôn ba ngoài trời nắng nóng như vậy làm tôi khó chịu lắm. Anh còn nói em nữa, chẳng phải anh cũng bận tôi mắt tôi mũi sao? Ban ngày lạnh lùng đi theo em, tôi đến là thức gần như trăng đêm bên laptop kia giải quyết công việc ở công ty. Anh nhìn xem, anh đã gầy đi nhiều rồi, anh mới là người không xem trọng sức khỏe của mình đó, còn nói em nữa. Thì ra em đều biết hết. Những người yêu nhau thì có được bao nhiêu kẻ thật sự bỏ bê đối phương cơ chứ? Dù có giận hờn đến thế nào thì mọi động tĩnh của đối phương dù là nhỏ cũng đủ làm cho mình ghi nhớ như in vào đầu rồi. Anh và Ngọc Linh là như vậy, không nhìn, không nói chuyện, không tiếp xúc vì yêu giận đan xen. Nhưng sự thật đã chứng minh họ một phút cũng không rời mắt đi. Em biết cũng vô dụng, ai kia đâu hiểu cho em. Tôi chỉ muốn tốt cho em. Lương Tuấn. Cô đột nhiên nhẹ giọng quay sang nhìn anh. Ánh mắt này giống y như ngày hôm đó, sâu lắng, nhiều âu lo và nghiêm túc. Anh im lặng nhìn cô như vậy không trả lời. Cô đổi đà nên nói tiếp. Sau này đừng nói như thế nữa được không? Người yêu của em và bạn thân nhất của em đều có một vị trí nhất định trong lòng em. Em chỉ mong anh đừng thành kiến với Diệu Tố nữa. Nó không như anh nghĩ đâu. Anh còn chần chừ chưa nói gì thì điện thoại trong túi lại reo. Một hồi chuông dài gọi đến, nhưng anh không định bắt máy để tránh gián đoạn của trò chuyện. Tuy vậy, Ngọc Linh vẫn nhường mắt bảo anh nghe máy đi. Ở đạo sĩ, anh đành áp điện thoại lên tai. Tôi đây. Thiếu gia, không xong rồi. Toàn bộ máy tính nội bộ của công ty đã bị hacker xâm nhập. Mọi thông tin khách hàng và tài chính hiện tại đều bị tung ra bên ngoài hết. Tất cả khách hàng đang rất phẫn nộ vì thông tin tuyển mật bị công bố. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ đợi anh về, nhưng họ nói nếu trong hôm nay không gặp được anh thì họ sẽ yêu cầu đền bù hợp đồng và bồi thường tổn thất. Thiếu gia, nếu đúng là như vậy thì số tiền chúng ta phải thất thoát thật sự không nhỏ đâu. Anh mau chóng quay về đi, được không? Sự việc nghe qua rất nghiêm trọng. Anh đứng lên đi ra phía khác, tránh để cô lo lắng, rồi nói. Chẳng phải đã bảo mật kỹ lưỡng rồi sao? Dạ, trước đó tôi đã cho người cài đặt rất cẩn trọng rồi, nhưng không hiểu sao giữa đêm khuya nay lại bị phá hết. Mẹ kiếp, có người cài cầm rác thải vào công ty rồi. Trời, vậy thiếu gia, anh mau về ngay đi, nếu không mọi tâm huyết của anh sẽ đổ sông đổ biển hết đó, thiếu gia. Bàn tay trong túi quần của anh đã sớm siết chặt lộ cả gân xanh. Anh không thể về mà bỏ Ngọc Linh ở đây một mình, càng không thể bỏ mặc công ty để cả trăm nhân viên phải một mình đối mặt với nguy cơ khó khăn. Nghĩ một hồi, anh lại nói, liên hệ với chuyên gia an ninh mạng đến ngăn chặn ngay việc rò rỉ thông tin mật, đồng thời bảo họ tìm ra cho bằng được vị trí tốt, tôi nhớ là nguồn gốc của hacker. Cố gắng kéo dài thêm thời gian, đợi tôi quay về. Dạ thiếu gia, anh mau chóng sắp xếp nha. Cú máy, anh quay lại ngồi cạnh bên cô, thái độ vẫn bình thản, nhưng cô vừa nhìn qua đã thấy ra điều bất ổn. Sao vậy anh, có chuyện gì vậy? Không sao, Ngọc Linh, hay là chúng ta quay về đi. Anh nói như vậy lại càng khiến cô hoảng hơn. Cô quay sang anh, nắm lấy tay anh mà cảm nhận nó đã lạnh đi đôi chút giữa thời tiết khá oi bức này. Nói em nghe xem có chuyện gì vậy? Nhìn cô lo lắng mà đôi mày cô đã cau lại khó coi, anh nặn ra một nụ cười chẳng mấy vui vẻ, được hai ngón tay kéo giãn nơi đang nhăn nhó kia, rồi lại nói. Không có chuyện gì hết, chẳng qua tôi đi lâu quá rồi nên nhân viên nhớ nhung tôi thôi. Anh nói dối, nói thật em nghe đi mà. Yên tâm đi, không sao hết, nói tôi biết, em về cùng tôi chứ. Giọng anh trởn thớp như khẩn khoản cầu xin. Ngọc Linh là một lần nữa khó xử, việc mình muốn biết vẫn chưa tìm ra được. Việc công thì chỉ mới vừa bắt đầu, bây giờ quay về thì chẳng phải mọi công sức cô bỏ ra đều để trôi không rồi sao? Huống hồ mấy dự án này cũng cần có người quan sát và chỉ đạo trước khi nó được thi công mới đúng. Anh à, mọi chuyện ở đây còn dang dở quá, em không thể quay về cùng hay được. Có điều anh yên tâm phải lo công việc đi, đừng lo cho em quá. Ở đây có rất nhiều người, có người của anh hai em, người của anh ở quanh em nữa, nên sẽ không sao đâu. Không được, em ở thì tôi không thể đi. Lương Tuấn, anh đừng trẻ con vậy mà, anh lo chuyện cần thiết trước đi, anh lo xong sớm thì về đây với em sớm, có được không? Em không về thật sao? Anh nhìn xem, mọi thứ ở đây chỉ mới vừa bắt đầu, em không thể nói đi là đi được. Mọi người ở đây rất yêu mến em, nên em không sao đâu, em mau quay về đi. Cõi lòng anh hiện tại rối như tơ vò, trong tim cũng sổn sở đủ kiểu. Mặc dù rất lo lắng cho công ty đang gặp nguy cơ lớn, nhưng lại vừa lo cho cô hơn. Nhưng thiết nghĩ có rất nhiều thuộc hạ ở đây với cô, anh cũng yên tâm được phần. Thay vì cứ ngồi đây rồi lo lắng vô ích, chỉ bằng quay về lo liệu cho xong rồi nhanh chóng đến đây cùng cô là được rồi. Thôi được, tôi phải lo chút việc, sẽ quay lại đây ngay thôi. Em nhớ phải luôn luôn giữ điện thoại ở bên mình, không được rời ra. Tôi đã cài số điện thoại của tôi vào mục khẩn cấp rồi cho điện thoại em. Có chuyện gì em nhớ gọi vào đó cho tôi, có hiểu không? Dạ, anh yên tâm đi, em nhớ rồi mà. Anh nhìn cô một lần nữa, trong đôi mắt là ngàn tia không nỡ, khẽ xoa đầu cô mà ngắm nghía gương mặt xinh đẹp kia thêm vài giây, sau đó hôn lên trán cô một cái mới chịu quyến luyến rời đi. Ngọc Linh đứng lên nhìn theo bóng anh dần đi khỏi mà không khỏi lo lắng. Dẫu là anh không nói gì, nhưng anh đi vội thế này thì chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi. Cô không yên tâm, còn nói thế nào cô cũng không thể làm ngơ để anh một mình đối đầu. Cô hiện tại đang bị chôn chân ở đây thì vẫn có thể gọi cứu binh mà. Nghĩ là làm, cô nhấc máy gọi ngay cho anh hai mình, hy vọng sẽ có thêm một người giúp đỡ Lương Tuấn. Anh hai, hình như công ty anh Lương Tuấn đang gặp chuyện rồi, anh mau qua xem thế nào, rủ giúp anh ấy một tay đi. Đặng Thành nghe máy rất nhanh, nhưng rơi tiếc anh cũng đang bận bịu phải chuyện riêng. Hơn nữa, anh cũng không có ở công ty để đành nói cho qua chuyện. Ừ, có chuyện gì đâu. Lương Tuấn, cậu ta là một nhân tài, đầu óc nhạy bén, tư duy vượt trội, nên em yên tâm đi, không có chuyện gì làm khó cậu ấy được đâu. Nhưng mà nét mặt anh ấy rất khó coi, chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Anh là bạn thân của anh ấy thì cũng nên chạy sang đó xem tình hình thế nào chứ. Còn nhau như em, đừng nghĩ anh không biết em đang tính kế gì nhá. Tại em không thể theo sát cậu ta được, nên muốn anh giúp một tay làm thám tử của em chứ gì. Thôi yên tâm đi, anh có chút chuyện bận nhưng sẽ cho người qua đó xem sao. Có gì anh sẽ báo với em sau. Còn bây giờ anh ngắt máy đây, anh đang bận việc quan trọng. Ơ, anh hai, sao đàn ông mấy người ai cũng bận việc quan trọng hết vậy? Cúp điện thoại đặt lên bàn, Đại Thành lại phải đối diện với ánh mắt để khó chịu của Bình Nhi. Nhi à, em có thể nào đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi không? Tôi sợ thật đó. Nhìn đống đồ ăn cùng sữa và thuốc bổ trên bàn mà cô phải nổi giận. Số đồ dùng này giống y hệt những món đồ mà trước nhà cô liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây. Hóa ra, người luôn âm thầm đưa mấy thứ này đến trước cửa nhà tôi là anh sao? Làm tôi cứ tưởng là Ngọc Linh muốn giúp tôi, nhưng lại sợ tôi ngại nên mới làm vậy nữa chứ. Thì tôi cũng giống như vậy mà, tôi cũng sợ em sẽ ngại nên mới lè luôn như vậy. Anh còn nói nữa, tôi và anh không quen không biết, sao em phải làm vậy? Đại Thành là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, trên quản lý một khối công việc cao như núi, dưới quản lý hàng nghìn công nhân viên. Một lời nói ra giá trị được tính bảng đô la. Ấy vậy mà, chỉ riêng ở trước mặt người mình rung động thì lại e ngại như cô gái mới lớn. Vẻ oai phong lẫm liệt thường thấy cũng bỗng chốc hóa trẻ con. Tôi biết em từ chuyện của Ngọc Linh, tôi là anh trai của nó mà. Sau đó, vì muốn Ngọc Linh từ bỏ tên Khải Minh, vụ đầy hiểm đầu kia mà điều tra cạn kẽ mọi chuyện về hắn. Cũng vì đó mà tôi biết đến em, biết hầu như tất cả mọi chuyện về em. Tôi vẫn luôn theo chân em từng bước. Tôi biết em đã phải khổ sở thế nào, ở mức thế nào khi ở bên cạnh tên khốn đó. Gần đây tôi có hơi bận nên ít quan tâm đến em. Chỉ là ít quan tâm một chút thôi mà em đã biến mất, khiến tôi phải đảo điên đi tìm. Lúc Ngọc Ly nói sẽ đến đây nhưng không nói là muốn làm gì, tôi mới đi theo sau nó tới nơi này. Không ngờ đến rồi thì lại gặp được em. Phải hôm trước lúc Ngọc Linh cùng em về nhà, tôi có đi theo. Em biết không, gặp được em rồi tôi vui lắm. Anh nói chuyện giống như anh đang muốn theo đuổi tôi vậy. Thì đúng vậy mà, tôi muốn theo đuổi em. Anh giàu có quá, tiền tiêu không hết nên đầu óc cú lú rồi đúng không? Nói rồi Bỉ Nhi lại chỉ tay vào bụng mình. Anh nhìn đi, tôi đã có con rồi. Hơn nữa tôi còn là mẹ đơn thân. Tôi và anh là hai thế giới riêng biệt. Xin lỗi, tôi không có hứng thú, cũng không với tới. Tôi về đây là muốn được bình yên. Anh về đi, mang hết mấy thứ này đi về luôn rủ tôi. Tôi biết mà, tôi biết em sẽ có thái độ này nếu như tôi xuất đầu lộ diện. Bình Nhi, tôi biết em là một cô gái tốt. Dù có bị đời phủi dập đuổi xô bao nhiêu thì em cũng không ngã. Tâm tính em lương thiện nên nỗi không thể tự bảo vệ lấy mình. Đặng Thành tôi là một người đàn ông đích thực, dù gì đứa trẻ cũng chưa được sinh ra. Vậy rất tốt, y nhất thì lúc nó chào đời, người nó thấy đầu tiên sẽ là tôi. Như vậy, nó sẽ xem tôi là cha của nó. Em nói xem, như vậy có được không? Đổ điên. Đặng Thành hào hứng nói hết tâm ý của mình cho cô hiểu. Nhưng Bình Nhi, một chữ cũng không nghe lọt tai. Cô bỏ mặc Đặng Thành ngồi đó không quan tâm, rồi bỏ đi vào trong. Đặng Thành nhìn cô hử hững bước đi thì buồn rười rượi. Chắc có lẽ cô nghĩ anh đang thương hại cô, nhưng sự thật là anh để tâm đến cô thật lòng hà. Sáng hôm sau, Ngọc Linh vì tối qua phải xếp bản thiết kế xây dựng đến khuya muộn nên còn say giấc. Lúc này, tiếng điện thoại trên tủ đầu giường đã reo lên đến lần thứ ba, cô cũng vẫn không hay. Khoảng 8 giờ hơn, cô mới lò mò tỉnh dậy, phơi lấy điện thoại trên cao, mở ra xem mới thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Diệu Tố. Cậu về chỗ tớ làm từ thiện mà tớ không biết gì cả. Nghe mẹ nói cậu đã giúp đỡ gia đình tớ rất nhiều nên tớ rất vui. Tớ vừa về thăm mẹ nên cậu có thời gian thì đến nhà tớ chơi nhé. Mẹ và tớ làm vài món mời cậu. Đọc xong, cô cũng mở dậy tỉnh càng ngủ, vội vệ sinh cá nhân rồi đến nhà Diệu Tố ngay. Dù gì cô đã lâu rồi, cô và Diệu Tố cũng không gặp nhau. Là sau đến nhà bà hai, chưa vào đến cửa là cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bốc ra từ căn bếp. Ngọc Linh vui vẻ đi vào trong, tự nhiên như mấy lần trước thì thấy hai mẹ con bà hai đang cùng nhau quây quần bên bếp nấu khá nhiều món ngon. Thưa bác, cháu mới tới. Ừ, Linh tới rồi hả cháu? Cháu ngồi đợi bác một chút nhé, bác đang rửa tay. Diệu Tố thấy Linh đang đi vào trong thì cũng niềm hở ra đón khách. Cậu hồi đó đi, tớ và mẹ đã làm vài món ngon, đãi cậu đây. Đi từ ngoài ngõ là tớ đã nghe thấy mùi thơm rồi này, bác và cậu đã làm món gì thế? Là cà ri gà, món này là sở trường của mẹ tớ đây nhá. Lần nào mẹ nấu món này là cả xóm, ai nấy đường ăn cũng đều tâm tắc khen ngon. Vậy à, tớ nghe mà bụng đã kêu lên sổn sổn rồi đây. Tớ qua thức quá khuya nên lúc cậu gọi là tớ vẫn đang ngủ đấy. Bây giờ bụng vẫn trống không đây này. Biết ngay mà, gọi cậu mà không nghe máy là tớ hiểu rồi. Thôi, cũng sắp xong rồi, cậu ngồi đó đợi tớ một chút nhé. Ok, Chiến Hữu. Ngọc Linh tươi cười và hài lòng với sự niềm nở chào đón của hai mẹ con bà hai. Có điều cô mải trò chuyện với Diệu Tố mà quên mất không để ý đến thái độ kỳ lạ của bà hai. Một thái độ phụ dĩ không nên có của một người đang nồng nhiệt đón khách. Xe nhanh, đồ ăn cũng được mang ra đầy bàn. Ngọc Linh không cần khách sáo mà cầm đũa tự tiếp đãi cái bao tử đang đói đến cồn cào của mình. Hết đũa này đến đũa khác, món cả đi của Diệu Tố nói đúng thật là rất ngon. Mùi vị thơm, gia vị nêm nếm vừa phải, nước dùng béo ngậy từ nước cốt dừa, thịt gà thì dai dai, giòn giòn, kích thích vị giác vô cùng. Món này đúng thật là quá ngon luôn bác ạ, cháu ăn mãi mà không thấy chán, ngửa lại thì nghiện mất rồi. Nghe vậy, bà hai cười hơi miệng cưỡng đáp. Ngon thì cháu ăn nhiều một chút đi, đằng sau vẫn còn đấy. Dạ, vậy cháu không khách sáo đâu. Mẹ tôi nấu đủ cho cậu ăn đến chiều luôn đấy, nên khỏi lo hết nha. Ngọc Linh phỉ đồ ăn ngon vì không khí thoải mái vui vẻ này mà mất đi sự cảnh giác, Lưu Tuấn vẫn luôn nhắc nhở. Gần xong bữa ăn, bụng cô cũng đã no căng, bà hai hỉ hục dọn dẹp ra sau bếp vì bà không cho cô đậu tay vào. Diệu Tố giúp bà một tay rồi mới lại ngồi bên cạnh cô. Lâu lâu tớ mới về thăm nhà, vậy mà lần này còn gặp được cậu ở đây, tớ vui lắm. Này, cậu có muốn đến nơi mà lúc nhỏ tớ thường lui tới không? Mỗi lần về đây, tớ đều đi ra đó để hồi ức ngày xưa quay về. Chỗ này rất rất đẹp luôn đấy nha. Vậy à, là chỗ nào thế? Tớ đến đây cũng lâu rồi mà chỉ đi loanh quanh đây để khảo sát thôi, chứ chưa được đi tham quan nhiều nơi cho lắm. Sẵn tiện hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, hay mình đi luôn đi. Ok, vậy mình đi. Vậy là cả hai xỉu xít cùng đi ra đến cửa thì Diệu Tố bỗng dừng lại. Ê nha, tớ quên mất, ra ngoài đó thì chắc chắn sẽ ở lại đến chiều cho mà xem. Lần nào đi tớ cũng phải ở đó ngắm cảnh đến chiều lận đấy. Này, cậu đi theo lối này ra đầu ngõ, chưa tới đủ lớn thì có một ngã rẽ bên tay phải, cậu đi vào đó chưa đi? Tớ vào trong rửa theo một ít đồ ăn rồi theo sau cậu ngay. Vậy tớ chở cậu chứ tớ không biết đường. Không cần đâu, cậu đi từ từ chưa đi, tớ ra đấy ngay thôi mà, trong nhà nóng nực lắm, cậu ra đó cho mát. Căn nhà này sập sệ thật, buổi trưa đến lại lại nóng hầm rất khó chịu. Thầm nghĩ Diệu Tố nói cũng không sai, nên cô quay vào chào bà hai rồi đi ra ngoài theo hướng dẫn của Diệu Tố. Cô nào biết được Diệu Tố làm vậy, Cốt cũng chỉ làm ra tín hiệu giả với bọn thuộc hạ của cô rằng cô là tự mình đến rồi đi, không muốn ai theo cô cả. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng do một mình cô tự chịu, chứ không liên quan đến ai. Ngảo Linh sẽ vả lối mà Diệu Tố đã chỉ lúc nãy. Đây không phải là con đường được mở, mà chỉ là một lối mòn nho nhỏ đủ cho người đi dẫn ra một nơi bí mật nào đấy. Càng đi vào trong thì mùi hoa cỏ càng thơm lừng kỳ lạ. Một lúc sau thì cô mới nhận ra nơi này thanh mát và tươi đẹp khác hẳn ở ngoài kia. Trước mặt cô là một đầm sen nhỏ, xung quanh còn mọc đầy cây xanh và hoa dại. Thảo nào lại thơm như vậy, có cả đầm sen luôn này. Ngảo Linh tự nói một câu rồi nhìn sang bên phải, nơi có một cái chõi nhỏ được dựng bằng lá chuối. Nó đã khô héo nhưng vẫn đứng khá vững. Chắc Diệu Tố hay ai đó đã dựng lên khá lâu rồi nên mới cũ như thế. Chỗ này cách đường lộ cũng khá xa nên cũng thanh tịnh êm đềm lắm. Cậu đi đến đây luôn rồi à? Làm tớ đuổi theo lâu quá đó. Nghe được giọng Diệu Tố từ nào sau lưng, Ngảo Linh quay lại tươi cười định nói gì đó. Nhưng vừa quay lại, cô đã phải đứng chững lại, nụ cười trên môi cũng thắt ngúm lập tức. Ngảo Linh, chào em, tôi ở đây chờ em lâu rồi. Người đến không chỉ có một mình Diệu Tố mà còn có cả người cô không ngờ tới, Khải Minh. Diệu Tố lúc này cũng đã thay đổi thái độ, hai tay vòng ra trước ngực, ánh mắt đông cứng lạnh lẽo, khóe môi cũng nhếch lên lạ lẫm, đáng sợ. Hai người, sao? Sao, có bất ngờ không, Ngảo Linh? Hai tay Ngảo Linh đã níu chặt thân váy, đôi môi cũng mím chặt dẫn đến run người. Hóa ra những gì cô nghi ngờ và Lương Tuấn nhắc nhở đều là sự thật. Chỉ là không ngờ nó lại tự lộ mặt mà chẳng cần cô điều tra thêm gì nữa. Hiểu rồi, đến bây giờ cô đã hiểu hết rồi, liệu có quá muộn hay không? Cậu nói đi, tại sao vậy? Cậu nên tự hỏi mình mới đúng. Tôi đã làm gì chứ? Sao các người hết lời này đến lời khác bắt tay nhau hại tôi? Lời này đến lời khác ư? À, thì ra cậu cũng nhận ra từ lâu rồi à? Vậy sao không nói thẳng ra luôn đi, để tôi đỡ phải diễn kịch, mệt chết đi được. Diệu Tố, cô... Ngảo Linh hoàn toàn không tin được sẽ có một ngày cô và bạn thân nhất của mình lại đối mặt với nhau bằng cách này. Nhìn nét mặt nó, nghe lời nó nói mà cô không thể nào chấp nhận nổi. Lời muốn nói ra, lời muốn chửi mang nó cũng tự nhiên bị nghẹn lại nơi cổ họng. Sụp đổ sao? Đây có phải là thứ cảm giác sụp đổ mà cô đã từng nói với Lưu Tuấn không? Sao vậy? Không nói tiếp đi. Tôi cho cô nói vài lời cuối cùng đấy. Nói đi, cô biết từ khi nào? Diệu Tố, cô vốn diễn kịch không giỏi. Chỉ vì tôi ngu ngốc tin vào cái tỉ bạn gắn bó chết tiệt kia nên mới nhắm mắt nhắm mũi cho qua, không bận tâm tới. Ngày cô quay lại thành phố, ngày cô nói muốn hẹn hò cùng Lưu Tuấn, tôi đã rất thật lòng muốn tác hợp cho cô. Nhưng rồi sao, tôi không ngờ cô lại kết hợp cùng hắn nhằm hại tôi. Từ ngày tôi kết thúc với hắn thì đã thay đổi số điện thoại, chỉ có người nhà tôi và cô là có số mới của tôi. Mà hôm đó tôi lại nghiễm nhiên nhận được tin nhắn đòi sống đòi chết của tên khốn này là tại sao? Đó có phải là cô đã nóng vội muốn phản tôi quá nên mới để lộ ra sơ hở hay không? Lúc đó tôi đã nhìn cô đắn đo một lúc rồi mới đi khỏi. Biết vì sao không? Vì tôi đang cố tìm cho mình thêm một lý do để tin tưởng cô. Nhưng rồi lần thứ hai, khi tôi và Lương Tuấn bắt đầu buổi hẹn thì đột nhiên một người luôn đủ sở như anh ấy lại không tới. Thay vào đó là một tên khôn khác là loạn đủ trò ở đó. Đây chẳng phải là lần một hại tôi không thành nên cô mới tiết lộ thông tin của tôi lần hai nhằm cho hắn tiếp cận hại tôi sao? À, tao đã để lộ nhiều sơ hở vậy à? Sao lúc đó mày không phải mặt tao luôn đi mà lại đến đây để điều tra mẹ tao làm gì? Muốn gì thì hỏi thẳng mặt tao đây này, tao sẽ nói cho mày nghe. Từng cử chỉ của Diệu Tố lúc này là một cú nổ inh ỏi pha ra trong đầu cô. Một giọt nước mắt uất hận cũng đã rơi xuống bùng cháy cả cõi lòng. Tại sao lòng người lại như thế, lại có thể thay đổi nhanh chóng đến như thế? Thay đổi đến nỗi cô không thể nào chấp nhận được. Vì sao à? Vì tao chẳng bao giờ nghĩ người thân cận nhất của tao lại quay lưng phản bội tao. Nói đi, nói tao nghe xem tại sao. Tại sao vậy? Diệu Tố, mày nói đi, tại sao vậy? Ngảo Linh mới bình tĩnh bổ nhào đến nắm chặt vai nó rồi vùng vẫy dữ dội. Nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rồi hất mặt ra hiệu cho Khải Minh đến kéo cô ra. Sau đó nắm chiếc cằm trăng nõn ướt sũng nước của cô, gằn giọng: "Vì mày không xứng đáng, ai cho phép mày đến gần Lương Tuấn? Mày có biết anh ấy là của tao không? Tao đã cho phép mày đến với anh ấy chưa? Phải là bất kỳ ai dám động vào anh ấy, tao đều phải dạt đường. Bình Nhi đã vậy thì mày cũng vậy thôi." Ngảo Linh không thể nuốt trôi cơn phẫn nộ đã dần lên đến tột đỉnh này mà lắc đầu không ngừng, nước mắt cảm phẫn vẫn mãi tuôn trào không kiềm chế được. "Đồ khốn, mày và cả tên khốn này đều đáng chết như nhau. Buông ra, buông tôi ra, cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi với." "Ngảo Linh, tôi không nỡ làm đau em, nên em ngoan ngoãn một chút, đừng có chống cự làm gì. Chỉ tội làm em bị thương thêm thôi, chứ không làm được gì đâu." "Mày la đi, la lên nữa đi. Ở đây là một chỗ cách biệt với bên ngoài. Mày quên, tao đã nói chỗ này là chỗ lúc nhỏ tao hay tới lắm à?" "À, tao quên mất không nói. Chỉ mấy lúc tao muốn tỉ tâm suy nghĩ xem, để đối phó với mấy con đàn bà ngu ngốc muốn bám theo Lương Tuấn thế nào thì mới đến đây thôi. Chỗ này tốt lắm, cứ tới đây là tao lại nghĩ ra rất nhiều trò hay." Ngảo Linh muốn dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình xông đến chỗ nó mà mặc sức lùa cái bộ mặt gian manh ghê rợn của nó ra ngay lập tức. Tại một khách sạn khác nơi Đặng Thành đang ở, hôm nay đẹp trời, anh vừa định đến khách sạn tìm gặp Ngảo Linh rồi nhờ cô nói hộ với Bình Nhi vài câu. Hôm qua bị Bình Nhi thẳng thừng đuổi cổ như vậy khiến anh không cam tâm chút nào. Đang trên đường đi thì có tiếng điện thoại, mở lên xem thì thấy là Lương Tuấn đang gọi. "Đại Thành, có phải cậu cũng đang ở thành phố Y hay không?" Mới bắt máy lên thì đã nghe giọng nói đầy hớt hải của Lương Tuấn. Nghĩ Lương Tuấn chỉ đang trêu mình nên bèn đùa: "Tôi đang đi tìm vợ, nên cậu đừng có làm phiền tôi đấy." "Đại Thành, cậu nghe kỹ điều tôi nói đây. Tôi đang trên đường đến thành phố Y. Vừa nãy tôi vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Ngảo Linh. Tôi gọi lại thì đã không được mất rồi. Thuộc hạ tôi mất dấu cô ấy. Ngay bây giờ cậu mau đến nhà Diệu Tố tìm cô ấy ngay cho tôi. Ngay lập tức Ngảo Linh có chuyện rồi." "Cái gì? Được rồi, tôi hiểu." Đặng Thành tá hỏa cua máy rồi quay đầu xe ngay lập tức đến nhà Diệu Tố như Lương Tuấn đã chỉ. Chiều hôm qua Lương Tuấn đã quay về giải quyết việc công ty, nhưng vừa đến nơi chỉ mới liên hệ được vài đối tác, sau đó chuẩn bị mở cuộc họp khẩn cấp thì lại nghe thuộc hạ báo Diệu Tố đã bí mật quay về quê. Vì vậy mọi việc anh chưa kịp lo liệu thì đã tự tốc quay xe chạy về thành phố Y trong đêm. Chặng đường hơn 6 tiếng đồng hồ khiến anh phải chạy xuyên đêm đến đây sao bằng được. Lúc nãy vừa thấy điện thoại nhấp nháy cuộc gọi của cô mà lòng anh đau như sát nung nhìn độ. Sợ chậm trễ nên chỉ đành gọi điện cho Đặng Thành, còn mình thì phóng ga chạy như bay, chỉ mong thấy được cô bình an trước mặt. Một lúc sau, Đặng Thành cũng đến con đường nhỏ vào nhà Diệu Tố. Anh xuống xe chạy nhanh vào đó, đứng trước căn nhà đang đóng cửa kia mà gọi lớn: "Có ai ở nhà không? Diệu Tố, cô có nhà không?" Cửa nhà khóa trái, chắc hẳn bên trong có người. Anh nào lòng chờ đợi thêm nên đẩy cửa định vào trong, nhưng cánh cửa vừa mở ra thì cảnh tượng bên trong khiến anh suýt trụy tim. Ở giữa căn nhà, một đôi chân đang treo lơ lửng trên không trung, một người phụ nữ có tuổi đã treo cổ tự vẫn trên trần nhà. Nhìn cảnh này, Đặng Thành đã tá hỏa lùi lại vài bước sửng sốt. Không còn cách nào khác, anh liền gọi điện thoại báo cảnh sát ngay. Chờ nhớ đến Ngảo Linh, em bèn chạy loạn xung quanh kêu lớn: "Ngảo Linh, Ngảo Linh, em có ở đây không? Em lên tiếng cho anh nghe đi, Ngảo Linh, chết tiệt." Ngay lúc này, điện thoại anh nhận được tin nhắn là Lương Tuấn đã gửi vị trí cuối cùng của Ngảo Linh cho anh. Đại Thành mở lên xem rồi nhanh chóng chạy bộ theo hướng cây trống nhỏ màu trắng trên màn hình. "Ngảo Linh, em làm ơn đừng có chuyện gì hết, có hiểu không? Phải bình yên mà về đây cho anh, có hiểu không?" Ở đầm xe nhỏ, Diệu Tố đã ra hiệu cho Khải Minh tự mình giải quyết mọi chuyện với Ngảo Linh, còn bản thân thì khoanh tay đứng đó nhìn. Khải Minh như một con chó điên lao vào cô cào xé. Hắn đẩy ngã người cô xuống bụi cỏ dưới chân, điện thoại cô cũng vì thế mà rơi khỏi tầm tay. Cô may lúc vừa thấy Diệu Tố và Khải Minh đến cùng nhau, cô đã nhân cơ hội đối chất với Diệu Tố mà pha đi cuộc gọi khẩn cấp với Lương Tuấn. Giờ đây, khi Khải Minh đang ngồi trên người cô mới thật sự hoảng loạn, chỉ mong ai đó có thể cứu cô ngay lúc này. Đồ khốn, mau buông tôi ra, nếu còn là đàn ông thì mau buông tôi ra. Tôi đang thể hiện mình là một thằng đàn ông với em đây. Ngọc Linh, tôi đã phủi mất em 2 lần rồi, lần này sẽ không như vậy nữa. Em là của tôi, em nhất định phải là của tôi, chỉ có thể là vậy mà thôi, em hiểu không? Tránh xa tôi ra, đổ điên, em muốn chết sao, có mau tránh đi không? Mà kệ cô khao lóc là lùi phủng vẫy, hắn vẫn vùi mặt vào cổ cô mà cắn mút cuồng dại. Hai tay cô bị hắn kỉ chặt trên đỉnh đầu, hai chân là bị kẹp chặt giữa hai đùi hắn, không thể chống cự lại, cô chỉ có thể dùng hết sức sẽ dụa thân mình, mong có thể né tránh đi những cái hôn ghê tởm của hắn. Diệu Tôn lúc này đứng bên cạnh có vẻ đã sốt ruột không yên, nó liên tục nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại như đang tính toán điều gì. Sau đó nhìn nhận ra nơi này sắp bị phát hiện nên một mình bỏ chạy theo lối mòn bên kia đồng sen. Khải Minh thấy vậy thì dừng tay lại gọi với theo. Này, cô đi đâu vậy? Chỗ này sắp bị người của cô ta phát hiện rồi, anh muốn chết thì cứ ở đó đi. Gì chứ, đợi tôi với. Hắn vội đứng lên, tiện thể kéo theo cô bỏ chạy cùng cô ta. Ngọc Linh nghe vậy liền hô to. Cứu tôi với, tôi ở đây, đồ khốn, mau buông tôi ra. À. Khải Minh sợ bị cô gọi người tới nên vừa nghe khúc cây dưới chân đẩm hạnh vào đầu khiến cô bất tỉnh. Hắn vác cô trên vai rồi tiếp tục chạy hỏng trốn thoát. Đến giờ này hắn vẫn chưa biết hắn đã lên cùng thuyền với một kẻ điên tiết thế nào. Chạy theo lối nhỏ kia hơn 15 phút mà Khải Minh như bị rút hết sinh khí. Hắn đứng lại rồi thở hồng hộc như sao chết. Diệu Tố, cô chở tôi với, tôi không quen địa hình ở đây. Không muốn chết thì bỏ cô ta xuống mà chạy, đừng để ở đây, ném cô ta xuống sông đi. Không, cô điên rồi sao? Sao tôi có thể làm vậy được? Vậy anh chở chết đi. Ê, nè. Dù có mệt đến không thở nổi nữa, hắn cũng không bỏ cô xuống mà tiếp tục chạy đi khỏi. Là sao? Ra đến đường hộ, Diệu Tố ngoắc một chiếc taxi bên đường rồi cả ba cùng nhau bỏ trốn. Người của Đại Thành và Lương Tuấn đã tập hợp rồi chia nhau ra chạy khắp nơi để tìm kiếm. Không lâu sau, Lương Tuấn cũng đến nơi, cả hai hẹn gặp ở một đoạn đường gần đó rồi bàn chuyện. Đại Thành sao rồi? Cậu đã thấy Ngọc Linh chưa? Lương Tuấn vừa đến là đã chạy tới đôi chốc với Đại Thành, nhưng cũng chẳng kém gì anh. Đại Thành cũng đang lo lắng sốt vò hết cả lên. Chưa, tôi đã đến nhà Diệu Tố, nhưng mà chỉ thấy mẹ cô ta đã treo cổ tự tử rồi. Bây giờ cảnh sát đang ở đó điều tra. Tự tử? Không, bà ta nhất định không tự tử. Ê, cậu đi đâu vậy? Lương Tuấn hiểu rõ vấn đề hơn ai hết. Ai biết sự điên khủng bất thường của Diệu Tố nên vội vàng chạy đi mất hút. Ngọc Linh, em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết được không? Đợi tôi, em nhất định phải đợi tôi đến. Tuy anh không quá rành rõ địa hình ở đây, nhưng ít nhất anh cũng đã từng sống ở đây, cũng đi đây đi đó khá nhiều nên cũng hiểu đôi chút. Diệu Tố chắc chắn đã làm gì mẹ của cô ta. Cái chết của bà ấy chắc chắn có liên quan đến cô ta. Nếu đúng là vậy thì cô ta chỉ còn đường chạy trốn. Xung quanh đây có lẽ không còn nơi nào có thể ở náu tốt hơn dãy nhà cũ bỏ hoang ở phía tây khu vực. Đúng như anh dự đoán, Diệu Tố tuy điên cuồng bệnh hoạn nhưng lại là kẻ không bao giờ suy tính được đường lui cho mình. Cô ta cùng Khải Minh và Ngọc Linh đã chạy vào khu nhà hoang này trốn. Vừa vào đến nơi, cô ta đã hỉ hục tìm kiếm thứ gì đó khiến Khải Minh phải hỏi. Cô đang tìm cái gì vậy? Dây. Dây gì? Anh muốn nó tỉnh lại rồi chạy đi tố cáo chúng ta à? Không tìm dây buộc nó lại thì tìm làm gì? Nhưng mà... Một là buộc nó, hai là chúng ta chết. Cô ta đưa ra hai lựa chọn của Khải Minh rồi lại lục lọi trong đống đổ nát thứ gì có thể cho lấy Ngọc Linh. Khải Minh tuy đã phát hoảng nhưng đã kịp đàn Ngọc Linh nào xuống đất, sau đó phụ giúp Diệu Tố tìm kiếm. Có rồi. Diệu Tố bỗng hét lớn rồi lôi dưới đất ra một sợi dây điện cụ rích đi tới chỗ Ngọc Linh. À, không nương tay mà siết chặt, cô chặt hai tay, hai chân người tự là bạn mình. Khải Minh nhìn cũng xót xa lắm, nhưng đến giờ này, ngoài cách này ra, anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Lâu sau, Ngọc Linh dần tỉnh lại, đầu cô đang đau như búa bổ. Tớ nhìn trơ mắt cũng có chút mờ nhạt, ý thức được mình đang gặp phải chuyện gì nên cô không vội làm ồn mà nằm yên quan sát xung quanh. Nhận ra đây là một căn nhà bằng cây cũ nát và ẩm mốc, bản thân đang bị trói và hai kẻ bệnh hoạn kia đang ngồi hai bên cửa thay nhau ủ rũ. Cô cố cử động hai tay hai chân mình nhưng vô dụng khi mà sợi dây đã bị cột quá chặt. Chặt đến nỗi từ chi cô đã dần tê cứng, mảng da gần chỗ bị trói máu như ngưng tụ thành một màu tím ngắt. Cố gắng tự tìm đường thoát cho mình, cô gợi chút sức tàn mò mẫm xung quanh tìm vật gì đó có thể cắt được dây trói. Nhưng cô đâu hay dây trói cô là dây điện, cho dù cô có thể tìm đồ vật có thể cắt đứt phần mềm bên ngoài thì cũng không thể cắt được phần lõi chỉ bên trong. Cái này xem ra không khả quan, thôi thì cô đành tương kế tự kế vậy. Diệu Tố, nghe được giọng cô, cả hai con người kia mới giật mình quay lại. Khải Minh chạy vào đỡ cô ngồi dậy, hắn liên tục hỏi han cô như đang quan tâm yêu thương cô lắm, nhưng tầm nhìn của cô chỉ còn dừng lại nơi cô gái đang ngồi thử ở đằng cửa. Diệu Tố, cậu còn nhớ không, chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường, cùng nhau đi ăn nhiều món ăn mới mẻ, còn thường xuyên giúp đỡ tâm sự nhau mọi chuyện nhỏ to trên đời. Cậu là đứa bạn duy nhất tớ thân, cũng như tớ là người cậu quý mến nhất, lúc đó rất vui, rất bình yên nhỉ. Diệu Tố, tại sao chúng ta lại tới nước này chứ? Sao lại nói quên là quên, nói phản là phản? Ngọc Linh dù lời ngọt ngào đủ nghĩa một người bạn thân đang muốn dùng sự kiên nhẫn cuối cùng để thức tỉnh đối phương, nhưng Diệu Tố hình như không có phản ứng, nó vẫn dựa mắt ra phía cửa không nhìn cô. Chơi trò tình cảm à, không có tác dụng đâu. Lúc còn nhỏ khó khăn lắm tao mới có được một món đồ chơi, vậy mà con nhỏ hàng xóm lại dám giành giật nó đi mất. Nó tưởng nhà nó khá giả hơn, nó to lớn hơn nên mặc nhiên ăn hiếp kẻ yếu như tao. Và rồi tao đã cho nó biết mùi ngay, gọi nó ra cốc cây cổ thụ ngoài đồng, tao đã thẳng chân đạp nó xuống ruộng, ngay cái chỗ mà người ta sang điện để bẫy chuột. Nhìn nó dễ ruộng co giật giữa đống xỉn đó mà tao thấy hả dạ lắm. Lớn lên một chút, biết yêu một chút, tao lại gặp anh ấy. Lương Tuấn là một người đàn ông siêng năng, cần cù, chịu khó. Ở đất thành phố y đầy khó khăn này mà anh ấy một mình tay không trụ vững. Chính là cái lần tao xin phép nghỉ học một thời gian để về quê cha mẹ bệnh ấy. Mày còn gửi cho tao ít tiền đó, có nhớ không? Một lần tao được lên thành phố chơi, sẵn tiện lấy thêm thuốc cho mẹ thì gặp anh ấy. Ngay lúc anh ấy đang giúp một lão già khiêu bình ga lên nhà trên tầng 3, mới gặp thôi là tao đã trúng tiếng xét ái tình hay lập tức rồi. Nhưng nào ngờ anh ấy đã có vợ, tao đã cố chấp theo chân anh ấy khá lâu. Sau đó tao phát hiện con Bình Nhi đó, cô ta không hề để anh ấy vào mắt. Mặc dù đã là vợ của anh ấy nhưng vẫn một lòng hướng về người đàn ông khác. Cơm anh ấy nấu cô ta gạt bỏ, hoa anh ấy tặng cô ta cũng sẵn sàng dẫm nát. Chính vì vậy cô ta đáng chết, cô ta phải chết để anh ấy được giải thoát. Và rồi trong một trận cãi vã đòi ly hôn của hai người họ, tao đã biết cô ta lần này chắc chắn sẽ bỏ đi. Vậy là tao chỉ tiện thể giúp cô ta một chuyến. Có điều cái tao giúp là tiễn cô ta đi xa một chút, đi tận Tây Thiên kìa. Tao âm thầm thuê một chiếc xe tải lớn, sau đó đậu dưới đường, chỉ chờ cô ta xuống đường đón xe là đủ một cái cô ta sẽ vĩnh viễn đi khỏi. Chỉ không ngờ rằng anh ấy lại nặng tình đuổi theo, vậy là lại kịp thời cứu giúp cho cô ta một mạng. Sau đó cô ta mất hết trí nhớ, anh ấy cũng được điều tra ra được tao. Có lẽ vì sợ tao sẽ làm hại cô ta thêm lần nữa, bản thân anh ấy đã bị thương nặng, không thể bảo vệ được cô ta, nên mới nhờ cậy Khải Minh chăm sóc cô ta giúp. Thật là nực cười, vậy mà tao lại là nguyên nhân vô tình để hai người họ ngày một xa hơn. Lúc đầu tao nghĩ sau khi hảo xong sẽ quay về đây làm việc để gần anh ấy hơn, nhưng anh ấy lại lần nữa vì người con gái khác mà bỏ xứ quay về nhà chính của mình. Là vì mày, là tại mày, mọi dự định, mọi công sức tao bỏ ra để được gần anh ấy đã bị mày một tay đánh cắp. Vậy mày nói xem, mày có đáng chết không? Nói ra câu cuối, ai lại quay sang nhìn Hảo Linh bằng ánh mắt sực màu đỏ tươi. Đến cả Khải Minh nhìn thấy cũng phải hoảng sợ. Ngọc Linh thì không sợ, cô cười, cười cho sự ngây thơ, lòng tin người đã đặt không đúng chỗ của mình. Cuộc sống này nhiều chuyện hài hước thật, thế không ngờ mấy năm qua tao đã sống sinh hoạt thân thiết, cùng với một kẻ bệnh hoạn tâm thần mà tao không hay biết gì hết. Trời sinh cho tao đôi mắt, đúng là uổng phí quá mà. Phải, vậy có cần ta giúp mày moi nó ra quang bỏ không? Sự tôi nói xong, Khải Minh liền giang hai tay trước mặt Ngọc Linh, ra dáng bảo vệ. Diệu Tố, cô giữ chừng mực chút đi. Thấy Khải Minh đến giờ với một mực bảo vệ Ngọc Linh, mà à cười lên mang dở. Ừ, thì cứ bảo vệ đi, đáng ôm con dao vào người mà ngu ngốc tưởng kim cương à. Để xem, người của cô ta tìm đến đây rồi, anh còn rủ thân bảo vệ cho nó nữa không? Cô nói cái gì? Tôi nói người của cô ta sẽ tìm đến đây. Gì chứ, sao cô biết? Đúng là ngu dốt, có vậy mà cũng hỏi. Ở cái chốn quê mùa khỉ ho cò gái này thì có chỗ nào đâu mà trốn. Trốn lên rừng thì thú hoang can chết, trốn xuống biển thì thủy triều lên ngập chết. Nói tóm lại, chỉ còn trú được ở nhà hoang này thôi. Nói vậy, anh đã hiểu mình sắp gặp chuyện gì chưa? À nói mà nét mặt không hề biến sắc. Đến lúc này, Khải Minh mới thấy sợ con người này. Sao lại có một cô gái tuổi đời còn trẻ mà tâm cơ lại thâm độc đến vậy chứ? Cô ta nói không sai, tôi đến rồi. Lương Tuấn đang lì ra đã đến từ sớm, nhưng anh còn bận đi đến một nơi trước khi đến đây nên mới để trễ mất một chút. Diệu Tố đã thấy anh từ xa đi tới, nhưng à không chút hề hấn gì, vẫn ngồi yên đó nhìn anh mỉm cười. Lương Tuấn, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh không nhìn à mà lại nhìn Ngọc Linh, thấy cô đầu tóc rũ rượi, mặt mày thất thần, tay chân bị trói chặt đến thâu tím mà anh hận không thể manh động xé xác hai tên cầm thú này. Để kéo dài thời gian cũng để bảo toàn cho cô, anh đành nhẫn nại. Diệu Tố, suốt cuộc cô muốn làm gì? Thả người đi. Anh mới đến là đã ra lệnh cho em rồi. Cô muốn gì? Chuyện năm xưa tôi đã hứa với mẹ cô không tính toán khơi lại, nhưng nay bà ta đã chết rồi, tôi cũng không ngại đảo lại đâu. Tin anh vừa nói như đánh bừng vào đầu Hảo Linh. Bà hai chết rồi sao? Mới lúc trưa còn nấu nướng ăn uống vui vẻ quây quần như vậy, mà sao bà có thể nói chết là chết được chứ? Trái ngược với vẻ đau thương bi ai của một người ngoài như Ngọc Linh, thì con gái của bà hai lại cười lên một tràng man dở. Bà ấy à, chết cũng đáng lắm. Nói đi, là cô làm có đúng không? Lương Tuấn hỏi lại mà vẫn không dám tin đứa con gái này có thể tự tay giết chết mẹ mình. Tôi bảo Ngọc Linh đi trước là vốn muốn để cô ta tự mình cắt đuôi đám thuộc hạ kia. Như nào ngờ, đến lúc tôi sắp xếp ổn thỏa hết rồi, bà ta lại nổi lên cơn điên. Bà ta nói Ngọc Linh là người tốt thế này thế kia, nên không cho phép tôi làm hại đến nó. Bà ta lại vì mấy đồng bạc lẻ mà cô ta bố thí mà phản bội lại con gái ruột của mình. Bởi vậy, bà ta đáng chết. Bà ta giảo tôi, bà nói nếu tôi còn ngang bướng làm càn, làm hại đến nó, thì bà ta sẽ chết cho tôi xem. Thì tôi chỉ giúp bà ta một tay thôi mà. Siết cổ bà ta, sau đó treo bà ta lên xả ngang cùng với cọng thỏng lỏng đó. Ha ha, đúng là thật thú vị lắm. Đến mức này, Khải Minh mới thật sự nổi hết da gà với người con gái này. Hắn mặt mày nhăn nhó khó coi vì không tin được những gì mình vừa nghe được. Cô, Diệu Tố, cô điên rồi. Điên? Tôi điên rồi sao? Đều là do các người ép tôi. Các người từng người một bức ép tôi, phản bội tôi. Bây giờ còn dám nói tôi điên à? Cô ta vừa nói, vừa nhân lúc Khải Minh không chú ý, bèn đi đến gần Hảo Linh. Gần được mục tiêu rồi, cô ta nhanh tay đẩy mạnh Khải Minh ra đằng sau, rồi chụp lấy một thanh gỗ đã bị gãy một đầu nhọn hoắt kề lên cổ Ngọc Linh. Các người đứng yên đó, nếu còn dám bước tới thì tôi không ngại xiên khúc cây này qua cổ nó đâu. Lương Tuấn trừng mắt siết chặt tay mình, hơi thở cũng trở nên hạng trịch khi đầu nhọn của thanh gỗ đã xước vào cổ cô một đường hằn hò. Diệu Tố, tôi cho cô 3 giây để thả người. Phải đấy, cô đừng làm hại nữa, không được làm hại cô ấy. Đúng là thâm tình thật, tôi đang xem bộ phim gì đây? Hai chàng trai đang cố giành lại sự sống cho cô gái à? Hai người yêu nó đến vậy à? Lương Tuấn, hắn ta có thể yêu nó như vậy, nhưng anh thì không thể. Tại sao anh không chịu nhìn về phía em dù chỉ một lần chứ? Tôi nói cô thả người, có nghe không? Được, nếu thả người thì anh chết thay cô ta đi. Lúc nãy tôi quên chưa kể hết câu chuyện lúc nhỏ nữa. Món đồ chơi bị con nhỏ hàng xóm giành lấy. Sau khi nó trở về tay tôi thì tôi đã cắt vụn rồi đốt nó đi. Thứ của tôi nếu tôi đã không có được thì tôi phải hủy đi nó để bất kỳ ai cũng không thể chạm vào nó được nữa. Lương Tuấn, anh cũng vậy thôi. Đến đây, đột nhiên Ngọc Linh lại phá lên cười. Cô đã không còn thấy đau nữa vì nó quá đau, không còn thấy sụp đổ nữa vì trong cô nó đã chẳng còn gì. Nụ cười bất mãn, cười cho bản thân ngu muội, cười cho người mình tin tưởng lại một lòng muốn giết mình. Nụ cười này của cô lại khiến ả nổi điên hơn. Ả tìm hạnh mũi nhọn vào cổ cô hơn. Một làn máu đỏ tươi dần tươm ra ngoài khiến cô chau mày. Còn hai người đàn ông kia thì tiến đến một bước náo ruột đầu thanh. Diệu Tố, cô dám? Sao lại không dám? Ngọc Linh, mày cười cái gì? Ngọc Linh lại trở về vẻ buông xuôi bất lực đáp lời. Tao thấy mày thật đáng thương. Mày nói cái gì? Tao nói mày thật là đáng thương đấy. Cẩu lụy tình yêu đến phát điên, còn đường tương lai sáng lạn không đi, lại chọn đi vào hoàng tuyền. Chẳng phải tại mày hết hay sao? Mày còn dám cười cợt tao? Đúng, là tại tao. Tại tao tin mày, tại tao xem trọng mày, tại tao có mắt như mù, cũng tại tao cố chấp không nghe lời anh ấy, càng không biết nghe lời bản thân mình. Rõ ràng biết mày đã phản bội tao, nhưng cứ giả ngốc làm lơ cho mày qua mặt. Nghe xong, ả lại bật cười rồi ấn sâu mũi nhọn thêm một chút. Nói đi, mày nói nữa đi. Diệu Tố, cô không được làm vậy. Lương Tuấn, anh đứng yên đấy. Anh còn bước tới thì em sẽ làm thật. Lúc đó anh đừng có hối hận. Được, được, tôi không bước tới. Cô mau bỏ cái cây đó xuống. Tôi bảo cô sẽ cùng nói chuyện. Lương Tuấn cố gắng bình tĩnh để trấn an một con dã thú như ả. Một lúc này, tầm nhìn của ả lại lia sang bụi rậm phía sau Lương Anh. Một vài bóng dáng người mặc quân phục đang được bài trí lọt vào tầm mắt ả. Bên mình đã trung kỳ hoãn binh, ả liền nổi loạn ném khúc cây về phía Khải Minh, đồng thời để Ngọc Linh sang đống đổ nát gần cửa rồi phát loạn bỏ chạy ra ngoài. Lương Tuấn không màng đống đổ nát, nhảy người đến ôm trả lấy cô, dùng thân mình làm tấm nệm che chắn cho cô. Hai phát súng đã nổ, Khải Minh cũng giật mình bỏ chạy ra ngoài hỏng trốn thoát. Nhưng không may, cảnh sát đã bài trí ổn thỏa bao quanh khu nhà hoang này. Khải Minh chạy loạn theo Diệu Tố nhưng lại bị bắt giữ khi chỉ vừa ra khỏi căn nhà. Còn Diệu Tố lại bị trú nạn và đùi phải. À ngã xuống đất, ôm chân mình lăn lóc rồi la lối đau đớn. Lúc này Đại Thành mới đi vào trong, thấy Lương Tuấn cùng Ngọc Linh đang nằm trên đống xả bần để vội đền đỡ. Ngọc Linh, em không sao chứ? Đại Thành cởi trói cho cô, tay chân vừa được tự do là cô liền cúi xuống đỡ lấy Lương Tuấn dậy. Anh sao rồi? Sao lại làm vậy chứ? Lỡ anh có mệnh hệ nào, em biết phải làm sao? Lương Tuấn ngồi dậy, hai tay vuốt má cô, lau đi nước mắt mà mỉm cười. Khóc cái gì? Lúc nãy bị dọa giết, cũng không thấy em khóc như vậy. Anh còn nói nữa. Ngọc Linh đánh yêu vào ngực anh, rồi khóc thành tiếng. Nhìn cô không sao ở trước mặt, lòng anh đã chút được nghìn cân sát nặng. Ôm cô vào lòng, siết chặt lấy, như sợ sơ sẩy một chút là cô lại bay mất. Ngọc Linh cũng ôm chầm lấy anh, hai tay ghì chặt tấm lưng anh. Đột nhiên, cảm giác trên đó có chút ẩm ướt, cô vội nhìn vào tay mình mà hốt hoảng. Máu, anh bị thương rồi. Nghe vậy, Đại Thành đang đứng nhìn họ ân ái mới chịu đỡ anh dậy. Chợt nhìn xuống đông dưới thân anh, Đại Thành khẽ nói. Tờ ván kia có đinh hỏn, cậu bị đinh đâm trúng rồi. Mau đi bệnh viện xử lý vết thương đi, yêu đương để sau hãng tính. Tờ ván dưới thân anh chứa đẩy đinh hỏn, lúc này anh mới biết đau nên cơ mặt có hơi nha nhó. Ngọc Linh thấy vậy còn khóc to tiếng hơn, làm anh phải vỗ về. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không chết được. Em xin lỗi, em nghe lời anh thì anh đã không thế này rồi. Không, là tại tôi không nên để em ở lại đây một mình. Hai người có nói nữa là không kịp đi chích ngừa đâu, đi mau lên đi. Cuối cùng thì cũng trời quang mây tạnh, câu chuyện yêu đương anh chẳng muốn được thuận tiện một lối thẳng để đến bến bờ hạnh phúc. Chỉ là phải trải qua thăng trầm thì mới hiểu được tình yêu đích thực là gì. Sau vụ án lớn Diệu Tố bị phát hiện bị một chứng bệnh tâm lý gọi là rối loạn nhân cách chiếm hữu. Nói nôm na là người mắc phải căn bệnh này sẽ có xu hướng phản bác, thậm chí làm đau đối phương hoặc chính mình khi bị ai đó lấy đi thứ mà người bệnh xem trọng. Nhưng đứng ở mặt pháp luật thì tất cả tội ác của Diệu Tố là không thể chấp nhận được, càng không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt, nên ả đã xử mức án cao nhất là tử hình. Khải Minh trong một suy nghĩ bổng bột, đúng nghĩa khôn 3 năm, dạy 1 giờ đã khiến hắn mất hết tất cả và lao vào tù tội với 8 năm trong nhà giam cùng cực. Trải qua nhiều thăng trầm đau khổ, Bỉnh Nhi cũng đến ngày sinh nở. Một tháng cuối cùng của thai kỳ, cô luôn có Đại Thành kể bên chăm sóc. Hôm nay, anh vừa quay đi pha sữa thì cô đã kêu lên đau bụng dữ dội. Cái bụng đã to vượt mặt cùng với cơn đau đẻ khiến cô không thể tự mình bươn đi. Đại Thành không có kinh nghiệm, chỉ đành nhấc bổng cô bế ra xe rồi đưa ngay đến bệnh viện. Tôi đau quá, bụng tôi đau quá. Bỉnh Nhi ôm bụng mình quằn quại trên băng ca khiến ruột gan Đại Thành rối bời xo xa. Anh chạy dọc chạy ngang khắp sảnh bệnh viện, giáo gọi bác sĩ, làm ai cũng phải dùi theo. Bác sĩ đầu hết rồi, bệnh nhân đang đau quá rồi, các người không nghe hả? Mau lên, mau lấy em bé ra đi, nếu còn không lấy ra là nó sẽ xé bụng vợ tôi mà chui ra mất. Vợ tôi mà có chuyện gì thì mấy người chuẩn bị tới số với tôi đấy, có biết không? Anh vào phòng trực của bác sĩ nói mấy lời này khiến bác sĩ lẫn y tá không khỏi bật cười. Anh yên tâm đi, vợ anh là thuận dạ sinh con nên không sao cả, chỉ là mới chỉ mở 3 phân nên chưa thể sinh được thôi. Anh có thương vợ thì mau ra đó massage cho cô ấy, cùng cô ấy tập vài động tác cho dễ sinh nhé. Trên tường trong phòng bệnh có dán những hướng dẫn trợ sinh đấy, anh vào xem đi. Gì chứ, giờ này mà còn bắt tập thể dục, đứa trẻ sắp khoét bụng vợ tôi rồi kia kìa. Anh yên tâm đi, đứa bé ra bằng đường khác sẽ không khoét bụng vợ anh đâu. À, Đặng Thành, Đặng Thành, tôi đau quá. Nghe giọng cô gọi tên mình mà anh giật mình. Đây là lần đầu tiên cô chân thành gọi tên anh. Chỉ gần vậy là anh đã đủ bình tĩnh hơn một chút, chạy vào phòng cùng cô rồi. Tôi đây, tôi ở đây, em cố chịu một chút để tôi đỡ em dậy. Tôi hỏi bác sĩ rồi, sẽ không sao đâu mà, có tôi ở đây cùng em. Sau 6 tiếng đồng hồ vật vã vì cơn đau chuyển dạ, Bỉnh Nhi đã an toàn hạ sinh một bé gái xinh xắn bụ bẫm. Chỗ vía còn nặng 3 cân 2, da rẻ hồng hào, ngũ quan cùng tứ chi đủ đầy, tiếng khóc cũng khỏe và to nhất phòng sinh. Lương Tuấn cùng Hảo Linh hay tin Bỉnh Nhi đã sinh nên tư tốc quay về thành phố Y. Đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào trong thì thấy Đặng Thành đang bế đứa bé đi đi lại lại cương thượng mà cô mỉm cười. Anh hai đã ra dáng người trao mỡ mực rồi đấy. Lương Tuấn cũng sở lên chiếc bụng đã nhô lên của cô rồi mỉm cười. Sau này tôi cũng sẽ như vậy, thậm chí sẽ hơn chứ không kém đi. Xì, chúng ta đã cười nhau đâu mà. Chẳng phải tại em bảo bụng to mặc áo cưới không đẹp, với lại em còn thích có con tặng hoa cho mình trong ngày đại hôn nên mới bảo chúng ta đi đăng ký kết hôn trước à? Ừ nhỉ, em quên mất. Em đấy, chưa gì đã quên trước quên sau rồi. Xem ra sau khi sinh xong tôi phải bên em 24/24, chứ nếu không em sẽ quên cả đùa về cạnh tôi mất. Nghe vậy cô liền bĩu môi rồi ra vẻ giận dỗi. Ý anh là chị em đáng chí chứ gì? Không, Ngọc Linh, Ngọc Linh. Nói rồi cô giận dỗi bỏ đi, anh đẩy chạy theo sau rồi cảm thán. Bảo bầu nắng mưa thất thường quả đúng chẳng sai mà. Vợ ơi, đợi anh với. Vậy đó, trong mối quan hệ 3 người, không phải cứ người đến sau thì sẽ là kẻ thứ ba, mà là kẻ không được yêu thì mặc nhiên sẽ là kẻ thứ ba. Một khi đã bước vào một mối quan hệ tay ba, nếu cảm thấy bản thân mình không được yêu, không được tôn trọng, thì cho dù bản thân là đến trước hay đến sau cũng nên rời đi ngay. Bởi vốn dĩ một mối tình đã không nên có người thứ ba rồi. Huống hồ bản thân thừa biết là kẻ thừa mà còn cố chấp thì đau thương chung quy lại cũng sẽ là mình mà thôi.